Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Trước khi bắt đầu câu chuyện, Vị Hy xin được cảm ơn em Thanh Trà đã gửi tặng Vị Hy một chiếc áo rất là xinh xắn. Vị Hy cảm thấy rất vui và quyết định mặc nó để lên hình luôn ngay trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện nhé! Đến bệnh viện, Hứa Chiêu Di vội đi lấy số thứ tự. Lục Dĩ Ninh vào phòng cấp cứu khâu vết thương. Khi cô quay lại, thì thấy anh đã ngồi ở ghế truyền nước biển. Anh nhắm mắt, cả người toát ra khí chất, người lạ chớ gần. Nói thật, người đàn ông này đúng là đẹp trai, dáng người cũng chuẩn. Vì tay bị thương phải băng lại, không tiện mặc áo khoác, nên chiếc vest chỉ tùy ý khoác trên vai. Trông anh lúc bị thương lại có một vẻ đẹp mong manh kỳ lạ. Các y tá đi ngang qua, ai nấy đều liếc nhìn thêm vài lần, rồi lại bị dọa chạy hết. Hứa Chiêu Di không làm phiền anh truyền nước, mà đi tìm bác sĩ hỏi tình hình, sau đó đến quầy thuốc lấy thuốc cho anh. Lúc quay lại, thấy anh đã mở mắt, đang bật loa ngoài gọi điện thoại. Vâng, tôi là người báo cảnh sát. Hứa Chiêu Di đến gần mới nghe rõ giọng anh gay gắt vô cùng, liên tục dặn cảnh sát rằng bắt được tên đó thì nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Xem ra, lần này thật sự bị chọc giận rồi. Sau khi anh cúp máy, Hứa Chiêu Di mới bước lại, đặt thuốc vừa lấy lên ghế bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm. Kết quả, bị Lục Dĩ Ninh đang tâm trạng cực xấu, bắt ngay, trừng mắt nhìn cô. Lẩm bẩm gì đây? Tôi chỉ đoán là có thể do bên thuê mặt bằng. Hứa Chiêu Di cũng chỉ trả lời phỏng đoán, dù sao chuyện này quá kỳ quặc, lại xảy ra đúng lúc nhạy cảm như vậy. Ngoài việc là tiểu thương trả đũa, thì cô thật sự nghĩ không ra lý do nào khác. Là tiểu thương thì không thể báo cảnh sát chắc, vừa rồi anh ta suýt nữa giết chết tôi. Hứa Chiêu Di không có ý đó, cô cũng không hề bênh tiểu thương. Chẳng qua, cô nghĩ trong hầm để xe có đầy camera, chuyện này thật ra điều tra rất dễ. Nhưng nếu anh muốn làm lớn chuyện thì cô cũng không ngăn được, dù vậy cô vẫn thành thật nói với anh. Bác sĩ nói anh không sao đâu. Là tại tôi phản ứng nhanh. Người này nóng tính quá đáng thật rồi, Hứa Chiêu Di không nói lại anh, dứt khoát im luôn. Cô không chấp bệnh nhân làm gì, như vậy không phải rất bao dung sao? Cô thử đứng ở góc độ của anh mà nghĩ, nếu mình bị đâm một dao vô duyên vô cớ, chắc giờ cũng đang nổi khùng. Nhưng mà, Lục Dĩ Ninh thật sự vô tội sao? Hứa Chiêu Di im lặng, mà chính sự im lặng đó lại khiến Lục Dĩ Ninh càng thêm tức giận. Anh không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì chắc. Tôi biết trong lòng cô đứng về phía mấy người thuê mặt bằng, nhưng đừng quên lập trường của mình. Hứa Chiêu Di, tôi là sếp của cô. Mà sếp cô thì vừa mới suýt nữa bị người ta đâm chết. Không không, tôi tuyệt đối đứng về phía anh. Xảy ra chuyện thế này, tôi cũng rất áy náy. Hứa Chiêu Di cười khẽ. Cô đâu có ngốc, dĩ nhiên biết nên nói gì mới dỗ được sếp vui. Thế thì tốt. Lục Dĩ Ninh hử lạnh. Anh không nhận ra rằng mình đã vô thức xem Hứa Chiêu Di là người của mình. Vừa rồi thấy cô nói năng như thể bênh vực người khác, trong lòng liền dâng lên một cảm giác bứt rứt, như có mèo cào, mãi không yên được. Anh nhắm mắt truyền dịch, không thèm nhìn cô nữa. Hứa Chiêu Di ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, giúp anh trông bình truyền, thỉnh thoảng còn lật xem hướng dẫn sử dụng thuốc, thỉnh thoảng ngáp vài cái cũng đều nhẹ nhàng, không để anh phát hiện. Giữa hai người là một chiếc bàn nhỏ, tay Lục Dĩ Ninh đặt lên đó, điện thoại để bên cạnh. Chưa bao lâu, điện thoại lại rung, màn hình sáng lên, hiện tên người gọi đến, An Nhĩ. Lục Dĩ Ninh thấy rồi nhưng không phản ứng, cứ nhắm mắt vờ như không nghe thấy. Kỳ lạ là trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bài xích, không muốn nhận cuộc gọi này trước mặt Hứa Chiêu Di. Nhưng Hứa Chiêu Di cũng không thấy màn hình, liếc nhìn rồi quay sang anh, sợ anh không nghe rõ, tốt bụng nhắc. Lục Tổng, có điện thoại gọi đến kia. Vừa nãy chọc giận anh, giờ Hứa Chiêu Di thấy đây là cơ hội cứu mình. Là Annie gọi đến nhé, cô thậm chí còn nghĩ cuộc gọi này đến thật đúng lúc, cô bèn cao giọng nhắc lại. Lục Tổng, có người gọi đến. Lục Dĩ Ninh bị cô chọc tức đến phát điên, cảm thấy tối nay có truyền 100 chai nước biển cũng vô dụng. Anh tức tối mở mắt ra, ho khan hai tiếng rồi lên tiếng. Giúp tôi. Chữ tắt máy còn chưa kịp nói ra thì Hứa Chiêu Di đã nhanh tay ấn nút nghe máy. Giọng nói vui vẻ của Annie vang lên từ ống nghe. Em đã mua vé máy bay rồi đó, gửi qua email cho anh rồi, nhớ đến đón em nhé. Để xem đã. Không được, phải dành thời gian ra đó, người đầu tiên em muốn thấy sau khi xuống máy bay là anh. Lục Dĩ Ninh có phần khó chịu với cách cô ta nói chuyện, môi mím chặt không đáp lời, chỉ lặng im, quay mặt về phía Hứa Chiêu Di, ra hiệu cô tắt máy. Ai ngờ thủ phạm chính lại quay lưng đi từ lâu, còn dùng tay bịt tai lại. Lục Dị Ninh đá cô một cái, Hứa Chiêu Di á lên một tiếng quay người lại, giọng không to không nhỏ, lại vừa vặn lọt vào tai Andy ở đầu bên kia. Bên cạnh anh có phụ nữ à? Hứa Chiêu Di sợ đến nỗi, lập tức bịt miệng lại, đôi mắt to chớp chớp, nhìn Lục Dị Ninh đầy lo sợ, rồi ánh mắt giận dữ của anh run rẩy tắt máy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, nhưng hình như vừa rồi anh đá tôi một cái á. Lục Dị Ninh không buồn để ý đến cô nữa. Truyền dịch xong, đã là 10 giờ đêm, hai người mặc lại áo khoác cùng bước ra khỏi sảnh cấp cứu. Bác sĩ nói, cánh tay của anh tạm thời không được dính nước, tốt nhất cũng nên hạn chế cử động, chủ yếu nghỉ ngơi là chính. Tôi kê thuốc uống và thuốc bôi ngoài cho anh rồi, cứ dùng theo hướng dẫn là được. Nửa tháng sau quay lại bệnh viện để tháo chỉ. Anh đừng lo, bác sĩ bảo vấn đề không nghiêm trọng, vết thương nhỏ thế này thường sẽ không để lại sẹo đâu. Trên đường ra bãi đậu xe, Hứa Chiêu Di thao thao bất tuyệt, còn Lục Dị Ninh thì không nói một lời. Đến trước cửa xe, Hứa Chiêu Di bất chợt dừng lại hỏi. À, đúng rồi, anh tự lái xe được không? Lục Dị Ninh nhìn ra cô định chuồn, liền cau có. Cô nghĩ sao? Vậy để tôi đưa anh về nhé. Hứa Chiêu Di cười tít mắt nhìn anh, Lục Dị Ninh hơi nhướng mày, không ngờ cô lại trả lời như thế, liền ừ một tiếng rồi ngồi vào ghế phụ, hết sức tự nhiên. Tâm trạng cũng tốt lên một chút. Cô mở định vị trên điện thoại, nhập địa chỉ nhà anh xong thì tập trung lái xe. Lúc này không còn vội nên cô cũng không căng thẳng nữa, tay lái vững hơn hẳn lúc đến. Lục Dĩ Ninh ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lòng lại cứ lơ lửng, không sao yên được. Chạy được nửa đường, Đại Phi gọi đến vì không có tai nghe bên người nên Hứa Chiêu Di đành ngại ngùng bật loa ngoài. Ở nhà không đó? Đại Phi mua đồ ăn đêm, qua nhà cậu ăn nha. Hứa Chiêu Di thèm đồ ăn đêm, hơn nữa cô còn chưa ăn tối nên hơi thất vọng. Nhưng tớ còn chưa tan ca mà. Nói vậy cũng không hẳn là nói dối, vì trong tiềm thức của Hứa Chiêu Di chỉ cần ở cạnh Lục Dĩ Ninh thì lúc nào cũng là giờ làm việc. Hứa Chiêu Di và Đại Phi thân đến mức nào à, hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, từng chơi bùn với nhau hồi nhỏ nên thân thiết khỏi phải nói chuyện với nhau tự nhiên như ruột thịt. Vậy mà Lục Dĩ Ninh lại không vui, mắt mở to, cau mày lại, đột nhiên hung hăng ho một tiếng. Dọa cho Hứa Chiêu Di giật mình, vội vàng bảo Đại Phi cúp máy. Tớ đang lái xe cho sếp, nói sau nha. Bạn trai à? Lục Dĩ Ninh đợi cô cúp máy xong thì thản nhiên hỏi. Không phải, là bạn thôi. Bạn mà nửa đêm đòi đến nhà ăn khuya sao? Bạn bè kiểu gì mà không biết chừng mực vậy? Hay là bạn bè cô quen ai cũng thiếu ý tứ thế? Lục Dĩ Ninh cả buổi tối cứ bóng gió mắc mỉa, Hứa Chiêu Di cũng ráng nhịn vì nghĩ anh là sếp lại đang bị thương nên không chấp, nhưng giờ thì bắt đầu cảm thấy khó chịu thật. Tuy vậy cô vẫn không dám cãi lại, chỉ lặng lẽ liếc nhìn anh một cái rồi không nói gì thêm. Cô chẳng cần thiết phải giải thích mối quan hệ giữa cô và bạn thân thời thơ ấu của mình tốt đến mức nào. Công việc bán thời gian của cô có tính chất đặc thù, mong cô hiểu rõ và tự giác không được yêu đương. Lục Dĩ Ninh cũng không nghĩ mình sẽ nói ra câu này, sau khi nói rồi lại không thấy hối hận, chỉ hơi nghiêng đầu đi, len lén quan sát phản ứng của Hứa Chiêu Di. Tôi sẽ không đâu, anh cứ yên tâm. Cô cười cười nghĩ bụng, nếu mà cô thực sự yêu đương thì cái hợp đồng này đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Lục Dĩ Ninh tạm hài lòng với câu trả lời đó, cái miệng như tẩm thuốc độc của anh cuối cùng cũng chịu tha cho cô, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Tâm trạng tồi tệ cả buổi tối, vậy mà lại có chút tốt lên lạ kỳ. Đến dưới căn hộ anh. Còn cần tôi đưa anh lên lầu không ạ? Hứa Chiêu Di xuống xe, đưa chìa khóa trả lại cho anh. Tùy cô. Hứa Chiêu Di liếc nhìn hệ thống kiểm soát ra vào, chỉ cần píp quẹt thẻ là vào được sảnh lớn, có gì khó khăn đâu. Vết thương của anh cũng chẳng nặng đến mức không đi nổi, huống hồ còn một cánh tay lành lặn cơ mà. Nghĩ vậy, cô đưa túi thuốc trong tay cho anh, cười tít mắt. Vậy tôi không tiện anh nữa nhé, đây là thuốc của anh. Lục Dĩ Ninh nhận lấy túi, lúc cô vừa quay người đi thì đột nhiên gọi giật lại. Đợi đã. Hứa Chiêu Di ngoái đầu, thấy anh lại đưa chìa khóa xe cho cô. Xe để cô lái về đi, mai đến công ty trả tôi. Vừa ngốc, vừa không có chút ý thức an toàn nào, đêm hôm khuya khoắt còn tính ra ngoài bắt xe sao? Không cần đâu, tôi bắt taxi là được rồi. Tôi vừa nhìn thấy ngoài đường có sẵn taxi, dịch vụ rất chuẩn, anh yên tâm. Yên tâm ư, ai quan tâm cô chứ? Lục Dĩ Ninh không nhận ra tai mình, thế mà hơi đỏ lên. Đó là phản ứng tự nhiên khi bị vạch trần tâm ý. Nhưng anh cứng miệng không chịu thừa nhận. Lo lắng cái gì chứ, kệ cô, khi thấy hùng hổ quay người đi vào căn hộ. Vào đến cửa, anh tiện tay ném cái túi lên bàn ăn, thuốc bên trong rơi ra, trông qua thì có vẻ không có gì đặc biệt nhưng lại mang theo chút gì đó khác thường. Anh lần lượt cầm lên xem, phát hiện tất cả số thuốc đều đã được phân loại cẩn thận bởi tay của Hứa Chiêu Di. Mỗi loại thuốc cần uống sau bao lâu, vào bữa nào đều được cô dùng bút bi ghi chú rõ ràng trên từng gói thuốc. Thuốc bôi ngoài da cũng được ghi sẵn liều lượng và cách dùng cho mỗi lần. Chính vào khoảnh khắc ấy, Lục Dĩ Ninh chợt đồng cảm với Lục Mạn Thanh, hiểu ra vì sao bà lại thích Hứa Chiêu Di đến thế. Trong cái thế giới đầy rẫy chiêu trò và sự hời hợt này, một chút quan tâm chân thành lại trở nên vô cùng quý giá, dù cho đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, tưởng chừng không đáng gì. Lục Mạn Thanh gửi cho anh một tin nhắn. Hôm nay bé Cưng đi ăn hò với Di Di thế nào rồi? Khi trưởng thành rồi, hiếm khi anh còn bị Lục Mạn Thanh gọi bằng nhũ danh nữa. Mỗi lần bà gọi vậy đều chứng tỏ tâm trạng bà lúc ấy rất tốt. Cũng tạm. Ban đầu anh định trả lời thế, nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy mấy gói thuốc nhỏ được chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn. Anh lại lặng đi một lát, xóa ba chữ ấy đi, đổi thành. Cũng tốt lắm ạ. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đã đến văn phòng của Lục Dĩ Ninh để lấy lời khai. Cả Hứa Chiêu Di cũng bị gọi vào theo, cô muốn trốn cũng trốn không được. Camera giám sát đã quay rõ một hình ảnh của cô. Hơn nữa, cô cũng được xem là nhân chứng. Nhưng không sao, cô chỉ cần nói là mình tình cờ đi ngang qua thì gặp chuyện, hoàn toàn không ai nghi ngờ gì. Thông qua đoạn ghi hình, cảnh sát nhanh chóng xác định được hung thủ. Sau khi bị bắt, hung thủ chưa nói được mấy câu, đã khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Quả nhiên là một trong những hộ kinh doanh bị tăng tiền thuê. Đến đây thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Vì chính sách điều chỉnh giá thuê của Lục Dĩ Ninh khiến hộ kinh doanh đó bất mãn nên gã đã thuê người trả thù. Chuyện này vốn dĩ có thể giải quyết trong âm thầm, thế nhưng Lục Dĩ Ninh lại chọn cách báo cảnh sát khiến bản chất vụ việc lập tức thay đổi. Kết quả là mọi chuyện càng lúc càng ầm ĩ. Cuối cùng, gần như tất cả các hộ thuê mặt bằng trong trung tâm thương mại đều biết chuyện. Ngay trong ngày, người phụ trách của cửa hàng kia bị cảnh sát dẫn đi, cửa hàng cũng bị niêm phong. Tại tầng 2 của trung tâm thương mại, nơi đông người qua lại, cửa hàng đó bị khách qua đường vây kín xem náo nhiệt, video quay lại lan truyền khắp nơi trên Facebook, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng cho Liên Hoa. Dù sao thì chuyện này cũng mang lại một số mặt tích cực, một số hộ kinh doanh trước đó từng hùa theo gây rối, giờ đều ngoan ngoãn im ắng, không ai dám gây chuyện nữa. Đúng vào lúc này, Lục Dĩ Ninh ban hành một chính sách mới. Trong vòng 3 ngày tới, bất kỳ hộ kinh doanh nào đồng ý ký lại hợp đồng thuê mới và chấp nhận mức giá thuê được điều chỉnh sẽ được trung tâm thương mại hỗ trợ quảng cáo miễn phí, bao gồm 1 tháng hiển thị trên màn hình điện tử. Đồng thời, trong giai đoạn đầu thực hiện giá thuê mới, các hộ còn được hưởng ưu đãi giảm giá thuê trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới tác động của chính sách hai lợi ích này, các hộ kinh doanh lần lượt ký kết hợp đồng mới. Chuyện cứ như thế được giải quyết, tuy không thể xem là trọn vẹn, nhưng cũng có thể coi là viên mãn. Sau đó khi họp tổng kết, Lục Dĩ Ninh đã nói với mọi người. Tôi biết lần cải cách này, mọi người đều đã bỏ ra gấp đôi công sức và tâm huyết, nhưng mong rằng mọi người có thể hiểu cho. Khi nói đến đây, ánh mắt anh dường như cố ý nhìn về phía Hứa Chiêu Di. Tăng giá thuê không phải là hành động vô cớ từ phía trung tâm thương mại, mà là quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng sự thay đổi của thị trường. Trong bối cảnh kinh tế biến động, việc điều chỉnh giá thuê kịp thời là điều then chốt để đảm bảo tỷ suất hoàn vốn đầu tư bất động sản. Khi thị trường liên tục thay đổi, chi phí không ngừng leo thang, việc vận hành trung tâm thương mại cũng gặp áp lực rất lớn. Việc điều chỉnh giá thuê một cách hợp lý sẽ giúp trung tâm có nguồn vốn ổn định để duy trì sự phát triển bền vững, đảm bảo quá trình nâng cấp và cải tiến liên tục. Dù là cập nhật cơ sở vật chất hay nâng cao chất lượng dịch vụ, tất cả đều cần có nguồn lực tài chính mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, trung tâm thương mại mới có thể đứng vững trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, thu hút được nhiều khách hàng hơn cho các hộ kinh doanh, từ đó tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Mong mọi người có thể hiểu được điều này và thật lòng ủng hộ những quyết sách của chúng ta. Cuối cùng, anh còn nói ra một lời tổng kết đầy cảm động. Lần cải cách này liên quan đến rất nhiều hộ kinh doanh. Trong suốt quá trình đó, chúng ta thực sự đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số bên, cũng như phải đối mặt với không ít áp lực từ nhiều phía. Tôi hiểu rõ, mọi người đã bỏ ra biết bao nỗ lực to lớn, cũng hoàn toàn thấu hiểu những khó khăn mà mọi người đã phải gánh chịu trong thời gian này. Nhưng xin mọi người hãy tin rằng, chỉ khi trung tâm thương mại với tư cách là một chỉnh thể đạt được bước đột phá về hiệu quả hoạt động, thì sự chăm chỉ của mỗi một nhân viên mới có thể được ghi nhận và đền đáp xứng đáng nhất. Tôi chân thành hy vọng rằng, trong kỳ đánh giá cuối năm, tất cả mọi người đều có thể đạt được thành tích xuất sắc. Tại đây, thay mặt Liên Hoa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn vì sự cống hiến không ngừng nghỉ và càng mong rằng chúng ta có thể cùng nhau trưởng thành, đồng hành bước tới một tương lai tốt đẹp hơn. Anh dùng cánh tay bị thương vẫn còn quấn băng để đỡ lấy micro, đứng dậy cúi chào thật sâu trước mọi người. Ngay sau đó, toàn hội trường vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Cuộc họp ngày hôm đó, đến tận thời khắc kết thúc, vẫn ngập tràn không khí sục sôi đầy cảm hứng. Mọi người đều xúc động sâu sắc, lắng nghe một cách chăm chú hơn bao giờ hết. Một cảm giác thấu hiểu và gắn bó như thế chợt dâng lên trong lòng mỗi người trong môi trường công sở. Cảm giác này thật sự hiếm thấy. Hứa Chiêu Di ngồi ở hàng ghế sau, lặng lẽ lắng nghe, chăm chú hơn bất kỳ ai. Thực ra Lục Dĩ Ninh đoán không sai, trong thâm tâm cô đúng là nghiêng về phía các hộ kinh doanh. Cô cảm thấy họ vất vả lắm mới nâng được doanh thu, vậy mà lại bị tăng tiền thuê, đúng là chẳng công bằng gì cả. Trong mắt cô, tư bản vốn dĩ là lũ hút máu. Về bản chất, cô cũng chẳng hiểu biết gì nhiều, chỉ là một người chạy việc vặt mà thôi. Làm công ăn lương ở tầng đáy xã hội, cô rất dễ đồng cảm với những người đang ở thế yếu. Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, cô bỗng có một kiểu giác ngộ mới. Cô nhận ra, trước giờ suy nghĩ của mình thực sự quá phiến diện, cô nên học cách mở lòng hơn, học cách hiểu và đón nhận những góc nhìn khác biệt, dù là trong công việc hay trong cuộc sống, cũng đều nên như vậy. Sau đó, Bối Thi Nam quả quyết nói với Hứa Chiêu Di. Tôi thấy vụ Lục Tổng bị đâm, chắc chắn là do anh ấy tự gian dựng. Nhìn cái cách từ đầu tới cuối anh ấy vẫn bình thản như không, chắc chắn là cố ý. Trước thì cho người vào đồn cảnh sát, sau đó liền râm rộ tung ra chính sách mới. Kiểu điển hình tát một cái rồi cho một viên kẹo, cái cách làm này trơn tru đến mức không tưởng. Không chỉ riêng Bối Thi Nam nghĩ vậy, dạo đó trong nội bộ công ty ai cũng kháo nhau chuyện này, truyền tay nhau những thủ đoạn của Lục Dĩ Ninh. Nếu không phải Hứa Chiêu Di hôm đó tận mắt chứng kiến anh nổi điên trong bệnh viện, suýt nữa cũng tin rồi. Nhưng cũng không biết chừng Lục Dĩ Ninh là người thâm sâu khó lường, biết đâu mọi chuyện thật sự nằm trong tính toán của anh từ đầu. Thậm chí đến cả cô cũng có thể bị diễn xuất của anh đánh lừa mà không hay. Nghĩ đến đây, cô bỗng nổi hết da gà, thầm nghĩ nếu thật sự là như vậy thì người này đúng là quá đáng sợ rồi. Cô không kìm được quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Khôn Tổng, người đã lâu không xuất hiện, vừa đẩy cửa bước vào văn phòng của Lục Dĩ Ninh. Sao rồi? Nghe nói cậu bị thương, nghiêm trọng không? Lục Dĩ Ninh nhận điếu thuốc Trương Khôn đưa, mỉm cười đáp. Cảm ơn anh đã quan tâm, giờ ổn nhiều rồi. Vậy thì tốt, đợt cải cách này cậu vất vả rồi. Còn lâu mới bằng anh vất vả, đi công tác mà vẫn nhớ đến tôi phải học hỏi anh mới được. Hai người vừa hút thuốc, vừa nhìn nhau cười, bầu không khí thoáng chốc có chút vi diệu. Cả hai đều rõ ai mới là kẻ đứng sau tất cả. Đám hộ kinh doanh kia chẳng qua chỉ là quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Người kia muốn lợi dụng tình hình rối ren do cuộc cải cách gây ra để ép tổng bộ xử lý, thậm chí bãi nhiệm Lục Dĩ Ninh. Nhưng ông ta không ngờ anh lại lựa chọn báo cảnh sát. Báo cảnh sát sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Liên Hoa, mà với bản thân Lục Dĩ Ninh cũng chẳng có lợi gì. Trương Khôn vốn tưởng anh sẽ giải quyết nội bộ, nhưng lại đánh giá thấp sự quyết đoán và khí phách của anh. Lục Dĩ Ninh thà khiến mọi chuyện ầm ĩ còn hơn để nó âm ỉ, nhất quyết phải xử lý triệt để, khiến người ta không thể không nhìn anh bằng con mắt khác. À đúng rồi, nghe Trần Sa nói cậu đã thuyết phục được Đại Thiết Kế Vu ký hợp đồng rồi, chúc mừng. Khi nào rảnh đi ăn một bữa? Được thôi. Chỉ mấy câu trao đổi có vẻ hời hợt như vậy, Trương Khôn liền đứng dậy rời khỏi văn phòng Lục Dĩ Ninh. Hứa Chiêu Di lập tức quay đầu đi chỗ khác, nhưng vẫn bị Lục Dĩ Ninh bắt gặp. Ngay sau đó, trên Zalo liền hiện lên tin nhắn của anh. Nhìn đủ chưa? Nghiện nhìn trộm sếp rồi hả? Hay vào đây nhìn cho đã? Lục Dĩ Ninh nhắn ba tin liền, Hứa Chiêu Di mặt hơi đỏ lên, vội vã trả lời một câu. Không dám đâu ạ. Rồi nhanh tay quăng điện thoại sang một bên, lập tức tập trung vào công việc. Còn đúng 10 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm thành lập trung tâm thương mại. Mỗi sáng vừa đến nơi là phải họp liên tục, họp lập dự án, họp trao đổi, họp phối hợp. Sau khi bộ phận quảng bá xác định xong chủ đề và phương án, bộ phận vận hành sẽ phải phối hợp để đi thương lượng với các cửa hàng về mức giảm giá. Khu B1 do Hứa Chiêu Di phụ trách là khu ít áp lực nhất, vì dù sao thì chỉ cần một cửa hàng cao cấp ở tầng 1, như Hermes, LV hay Prada là đã đủ đè bẹp khu của cô. Nhưng thực tế thì nhiều cửa hàng xa xỉ lại không tham gia chương trình giảm giá của trung tâm, nên tình hình cũng chẳng dễ xoay sở gì. Dù nhẹ gánh hơn người khác, nhưng Hứa Chiêu Di vẫn hết sức nghiêm túc chuẩn bị công việc. Cưng à, lát nữa chị phải sang dựng khu trưng bày chủ đề, bận muốn xỉu, em giúp chị qua cửa hàng đang thi công bên khu phía Tây chụp vài tấm ảnh tiến độ được không? Vừa họp xong, chị Mễ đã vội vàng đến tìm Hứa Chiêu Di. Chị Mễ là người lên kế hoạch tổng thể cho lễ kỷ niệm lần này, bận đến mức đầu tắt mặt tối. Hứa Chiêu Di lập tức gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng chạy sang khu phía Tây chụp ảnh. Chụp xong, cô lại mở báo cáo doanh thu cửa hàng của ngày hôm qua ra xem, không dừng nghỉ lấy một chút, lại lao đi gặp các chủ cửa hàng để bàn về chỉ tiêu doanh thu trong ngày tổ chức lễ kỷ niệm. Đối với những người làm vận hành như cô, ngoài việc quan tâm đến doanh thu của các cửa hàng, thì những chỉ số doanh thu đa kênh như thu phí bãi đậu xe, cho thuê vị trí quảng cáo, cho thuê kho, hay doanh số bán thẻ điện tử online cũng là thứ phải chú ý, vì tất cả những thứ đó đều tính vào KPI của cô. Dạo ấy, cô bận bù đầu bù cổ. Đúng lúc, cửa hàng đại diện mang phong cách của Vu Hiểu Thấm chính thức vào khai trương ở Trung tâm Thương mại Liên Hoa. Bộ phận vận hành đặc biệt tổ chức một cuộc họp nhỏ để bàn xem ai sẽ phụ trách theo dõi việc thi công. Ban đầu, vị trí mặt tiền đắt giá cùng khu siêu thị tầng hầm vốn do chị Viên, người có kinh nghiệm dày dặn nhất của bộ phận đảm nhiệm. Nhưng chị ấy đang mang thai ở tuổi khá lớn, thật sự không kham nổi nữa. Mà theo dõi thi công thì đúng là việc phiền phức vô cùng. Hết dựng hàng rào, sửa ống khói, rồi đến đường, điện, nước, vấn đề nối tiếp vấn đề, nửa đêm còn thường xuyên bị gọi điện phàn nàn. Ai cũng không muốn nhận, vì dù gì cũng không phải gian hàng do mình phụ trách, nhận vào chỉ có mệt mà chẳng được lợi lộc gì. Trong buổi họp, mọi người thi nhau thoái thác, người thì bảo phải ở nhà trông con, người lại viện cớ không chịu nổi mùi sơn. Đại Diêu nhìn đám A Đẩu không nâng nổi kia, chỉ biết bó tay, đành lén đi tìm Hứa Chiêu Di, hy vọng cô có thể phát huy tinh thần giúp người nhiệt tình. Được ạ. Hứa Chiêu Di gần như không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay, dù gì đó cũng là cửa hàng của Vu Hiểu Thấm, biết đâu ngày nào đó lại được gặp thần tượng ngoài đời, xin được chữ ký thì sao? Cô nghĩ vậy, nhưng lại không biết trong mắt người khác ý nghĩ đó đúng là ngốc nghếch hết phần thiên hạ. Bối Thi Nam còn trêu cô. Chị tôi ơi, trong trung tâm có bao nhiêu cửa hàng chính hãng Lai Ninh rồi đấy, cậu thấy Lý Ninh ngoài đời lần nào chưa, thấy Jordan chưa? Hứa Chiêu Di nghe xong cũng tự cười mình, nhưng mà không sao cả, cô thật lòng muốn giúp, vốn chẳng mấy khi tính toán thiệt hơn. Cửa hàng của Vu Hiểu Thấm chính thức bắt đầu thi công. Dạo đó, Hứa Chiêu Di dậy còn sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, mà thời gian rảnh hiếm hoi còn phải lo vận hành tài khoản Tiểu Hồng Thư giúp chú ngủ. Tuy hơi mệt một chút, nhưng nhìn tài khoản từng chút một khởi sắc, trong lòng cô thấy rất vui. Cảm giác được làm việc một cách trọn vẹn thật sự rất tuyệt, chỉ là bận đến mức chẳng có lúc nào đi thăm Lục Mạn Thanh được. Thế là thỉnh thoảng cô sẽ mua vài món điểm tâm, lặng lẽ đưa đến văn phòng của Lục Dĩ Ninh nhờ anh mang giúp đến cho gì. Nhưng thời gian đó, Lục Dĩ Ninh cũng rất bận, còn bận hơn cả một nhân viên quèn như Hứa Chiêu Di. Anh bận rộn với việc hoạch định chiến lược, giám sát vận hành, quảng bá thị trường, nói chung là rất hiếm khi về nhà. Hộp bánh ngọt Hứa Chiêu Di tặng được anh cất ở trong tủ văn phòng, đến hai ngày sau mới nhớ ra mà lúc này bánh cũng đã hỏng. Anh nhìn chằm chằm vào hộp giấy hỏng mấy giây rồi cầm điện thoại gọi cho Hứa Chiêu Di. Lúc đó, cô đang ngồi tại bàn làm việc làm báo cáo quý, mấy đồng nghiệp đứng sau đang phối hợp đọc số liệu giúp cô nhập liệu. Thấy hiển thị cuộc gọi đến, cô lập tức ôm điện thoại như ôm một quả lựu đạn, vội vã chạy vào phòng pha trà. Sợ muốn chết. Alo? Ta làm theo tôi về nhà không? Được chứ. Lâu rồi, cô chưa đến thăm Lục Mạn Thanh, trong lòng hơi áy náy, mà thật ra cũng hơi nhớ bà. Cô đồng ý rất nhanh, rồi im lặng không nói gì nữa. Chỉ vì giọng điệu của Lục Dĩ Ninh khi nãy làm tim cô đập liên hồi, đến giờ vẫn còn đang xao xuyến. Về nhà với tôi không? Lúc nói câu đó, anh mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy, giọng điệu đầy mập mờ khiến Hứa Chiêu Di không khỏi bùng lên tâm tư thiếu nữ, cứ thế chìm đắm trong cảm xúc mông lung ấy. Lục Dĩ Ninh thì đâu biết, chỉ một câu vô tình lại bị Hứa Chiêu Di tự tưởng tượng ra cả đống kịch bản như thế. Anh chỉ thấy dáng vẻ chạy trốn vừa rồi của cô, ngốc đến buồn cười, chính mình cũng bật cười. Trước khi cúp máy, anh còn nhắc. Chỉ cần cô không bật loa ngoài, người khác sẽ không nghe thấy tôi nói gì đâu. Tâm trạng của Hứa Chiêu Di đột nhiên trở nên vui vẻ, cô nhanh chóng quay lại bàn làm việc, tiếp tục hoàn thiện báo cáo, như thể vừa được bơm máu gà vậy. Dồn hết sức muốn làm xong việc trước khi tan ca, như thể sắp đi hẹn hò vậy, làm gì cũng thấy hào hứng. Trước khi tan ca, cuối cùng cũng hoàn thành công việc, đúng lúc đó, Bối Thi Nam gọi điện tới. Vãi trưởng Di Di, cái miệng cậu linh thật đấy, mau xuống tầng một xem, ngôi sao tới rồi, là Vu Hiểu Thấm đó. Vu Hiểu Thấm đến để xem tiến độ thi công, dù sao đây cũng là cửa hàng đầu tiên của cô ấy ở trong nước, Tất nhiên, cô ấy đặc biệt quan tâm, mà Hứa Chiêu Di đang là giám sát tạm thời, đương nhiên phải có mặt tại hiện trường. Mọi người nghe nói Vu Hiểu Thầm tới, ai nấy đều rủ nhau chạy xuống tầng dưới hóng chuyện. Trước đó cũng từng có một ngôi sao nữ đình đám đến dự sự kiện cho nhãn hàng mỹ phẩm mình đại diện, lúc đó ai cũng phấn khích thế này. Lục Dĩ Ninh đi cùng Vu Hiểu Thầm, cả hai vừa cười vừa nói tiến vào trung tâm thương mại. Đại Diêu đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu sơ lược về bố cục thương hiệu ở tầng 1. Vu Hiểu Thầm đeo kính râm, mặc áo khoác Burberry mới nhất, tóc dài buông xõa, dáng vẻ vừa ngầu vừa quyến rũ. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn không liếc nhìn người xung quanh lấy một cái, khí chất ngút trời. Thế nhưng, cô ấy luôn bám sát theo Lục Dĩ Ninh, anh đi đâu cô ấy theo đó. Dù đeo kính râm, cũng có thể thấy rõ ánh mắt cô ấy cứ dính chặt lấy anh không rời. Xứng đôi. Đó là ấn tượng đầu tiên của Hứa Chiêu Di khi trông thấy Vu Hiểu Thầm. Khoảnh khắc ấy, cô thậm chí quên cả việc chen ra khỏi đám đông đang vây xem, chỉ ngây người, nhìn đôi trai xinh gái đẹp trước mắt, cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có một người phụ nữ có thể đứng cạnh Lục Dĩ Ninh mà không tạo chút cảm giác lạc quẻ nào. Lục Dĩ Ninh da trắng chân dài, nghe nói còn thừa hưởng 1/8 dòng máu Anh quốc từ ông cố nội, ngũ quan xuất chúng đến mức trông chẳng giống người phàm. Hứa Chiêu Di không biết đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh An Nhĩ đứng cạnh anh, nhưng lần nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng, một sự lệch tông khó tả. Nhưng lần này, cuối cùng cô đã thấy được một người phụ nữ đứng cạnh anh mà không hề lệch pha. Cô ngây người đứng giữa đám đông, hai chân như đổ trì, không sao bước nổi. Đại Diêu mắt tinh liền lôi cô ra, đẩy cô đến trước mặt Vu Hiểu Thầm để giới thiệu. Đây là quản lý Hứa bên bộ phận vận hành của chúng tôi, phụ trách việc thi công cửa hàng của cô. Có gì thắc mắc cô cứ tìm cô ấy nhé. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh rơi trên người Hứa Chiêu Di, lúc này cô giống như một con chim cút lóng ngóng, co rụt cổ đứng đó, muốn giơ tay ra nhưng lại không dám. Cảm ơn cô nhé. Nhà thiết kế Vu xinh đẹp tốt bụng lại chủ động bắt tay với cô. Đầu ngón tay trắng trẻo chạm lên mu bàn tay Hứa Chiêu Di, giọng nói có chút dịu dàng yêu kiều. Ôi trời ơi, được bắt tay với người nổi tiếng rồi này, Hứa Chiêu Di đỏ mặt, lý nhí đáp. Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Chỉ có nhiều đó năng lực, Lục Dĩ Ninh thầm nghĩ, cũng đâu phải gặp lãnh đạo gì ghê gớm đâu, có cần phải căng đến nỗi, nói không nên lời vậy không? Sau này, nhất định phải tìm cơ hội huấn luyện lại mới được, chứ kiểu này thì vô dụng quá. Nghĩ đoạn, Lục Dĩ Ninh không nhìn cô nữa, quay người tiếp tục đi cùng Vu Hiểu Thầm. Hai nhân vật lớn vừa đi vừa nói cười vui vẻ phía trước, còn Hứa Chiêu Di thì giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo sau. Tự dưng cô thấy mình chẳng khác gì cung nữ theo sau hoàng thượng hoàng hậu dạo hoa viên. Mà nếu vậy thì Đại Diêu chẳng phải là tổng quản thái giám sao? Trời đất, buồn cười quá. Chúng tôi định mời cô An Nhĩ, đại diện thương hiệu đến tham dự lễ khai trương cửa hàng đầu tiên. Không biết Lục Tổng thấy thế nào? Cũng được. Chỉ là cũng được á? Vu Hiểu Thầm cười khẽ trêu chọc, có chút cố ý. Tôi còn tưởng anh sẽ cực kỳ tán thành cơ đây chứ. Chúng tôi chỉ là bạn. À, ra là tôi hiểu lầm rồi. Vậy thì Lục Tổng hiện đang độc thân nhỉ? Đúng vậy. Khóe môi Vu Hiểu Thầm khẽ cong lên, cô ấy tháo kính râm xuống, nghiêng người tới gần Lục Dĩ Ninh khẽ thì thầm. Vậy tối nay Lục Tổng có rảnh không? Thực ra cô ấy đã biết thân phận thật của anh, mà cô ấy thì vừa hay cũng rất hứng thú với việc mở rộng thị trường sang thành phố khác. Không biết tối nay có vinh hạnh được cùng anh bàn bạc kỹ hơn không? Sau một vòng trò chuyện, họ lại quay về trước cửa tiệm. Lục Dĩ Ninh đứng đó, nửa người chìm trong ánh hoàng hôn, một tay đút túi quần tây, tư thái thong dong. Nghe xong lời cô ấy nói, liền cong môi cười đầy ẩn ý. Tôi mời. Tận mắt thấy Lục Dĩ Ninh lên xe của Vu Hiểu Thầm, một chiếc Ferrari màu đỏ, kiểu gì thì cô không phân biệt được, chỉ nhận ra logo Ferrari. Cô chỉ thấy chiếc xe đó rất ngầu, mà con gái lái siêu xe lại càng ngầu hơn. Nhưng cô không hề ghen tị, thế giới của Ferrari với cô quá xa vời. Từ nhỏ ông đã dạy cô rằng con người nên sống thực tế, từng bước vững chắc mà trưởng thành. Giàu có là thứ phải tự mình nỗ lực mới có được, không ghen tị khi người khác giỏi hơn mình, cũng không xem thường bản thân, mà là kiên định bước đi trên con đường của chính mình. Vậy nên bây giờ cô phải chạy đi bắt chuyến xe buýt của mình rồi. Khu biệt thự nhà họ Lâm nằm ở vùng ngoại ô thành phố, thực sự rất xa. Bình thường ngồi xe của Lục Dĩ Ninh, cô không cảm thấy mệt mỏi gì. Nhưng lần này lại trúng giờ cao điểm, cô mới cảm nhận được sự vất vả. Nhưng cô không hề hối hận. Dù giờ chỉ còn lại một mình, cô vẫn muốn đến thăm Lục Mạn Thanh. Đã đồng ý với dì là sẽ quay lại thăm bà, thì cô không muốn nuốt lời. Tối hôm đó, Lục Dĩ Ninh hiếm hoi phá lệ uống rất nhiều rượu, thậm chí đến mức ngà ngà say. Bình thường khi đi xã giao bên ngoài, phần lớn thời gian anh sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng này. Dưới ánh mắt chẳng chút e dè, đầy ẩn ý, Vu Hiểu Thấm muốn cùng anh thuê phòng. Dường như ánh mắt cô ấy đang nói thẳng, tôi muốn danh chính ngôn thuận ở bên anh. Lục Dĩ Ninh đẩy cô ấy ra, thoáng chốc liền thấy vô vị. Anh đến đây vì điều gì? Là vì ông nội gây áp lực trong cuộc gọi. Anh đã quay về Lộ Thành một thời gian nhưng vẫn chưa có thành tích ra trò. Vì muốn được ông nội công nhận, chứng minh mình cũng là một người cháu đáng để tự hào nên anh đã làm rất nhiều việc bản thân không thích. Bao nhiêu năm nay, anh chưa từng để mình say bởi vì một khi say rồi, anh sẽ nhớ lại con người thật của mình và anh ghét cái cảm giác ấy. Vu Hiểu Thấm vốn cũng là người rất có kiêu ngạo. Chuyện Phong Nguyệt vốn là anh tình tôi nguyện, đã không có hứng thú thì thôi vậy. Cô ấy cũng chẳng phải kiểu người nhỏ nhen, cười cười rồi thu lại suy nghĩ ấy, hỏi anh. Anh là gay à? Cô ấy, một người phụ nữ tràn đầy sức hút như vậy, sau vài lần tiếp xúc, lại hoàn toàn không cảm nhận được chút rung động nào từ anh. Vu Hiểu Thấm rất tự tin, cô ấy nghĩ nếu không phải nơi đó của anh có vấn đề, như Annie từng nói, thì chắc chắn là anh thích đàn ông rồi. Tôi đã từng vừa tưởng tượng cơ thể phụ nữ vừa tự an ủi, không chỉ một lần. Lục Dĩ Ninh trả lời. Cho nên cho tôi không phải gay. Nói xong câu đó, anh rời đi. Tối hôm đó, dưới sự hướng dẫn của cô giáo dạy cắm hoa, Hứa Chiêu Di và Lục Mạn Thanh cùng nhau học cắm hoa. Hai người dùng hoa sơn trà, liễu bạc, quả nhỏ và cành tùng bách làm nguyên liệu cùng nhau hoàn thành một tác phẩm. Lục Mạn Thanh vô cùng thích, còn kéo Hứa Chiêu Di chụp ảnh chung, vui vẻ đăng lên vòng bạn bè. Lục Dĩ Ninh trở lại xe, cầm điện thoại gọi tài xế lái thay. Khi đang chờ tài xế tới thì anh lướt thấy bức ảnh đó, lúc này mới nhớ đến Hứa Chiêu Di. Cô thật sự đã tự mình đi sao? Anh thừa nhận mình có chút bất ngờ. Lục Dĩ Ninh muốn hỏi cô vì sao lại tự đến. Có lẽ là do tác dụng của cồn, tay anh hơi run run khi gõ chữ, dứt khoát chuyển sang gửi tin nhắn thoại. Cô đi gặp bà ấy rồi à? Hứa Chiêu Di rất nhanh gửi lại một sticker trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Giọng Lục Dĩ Ninh dưới tác động của rượu có phần khàn khàn. Tôi có việc đột xuất, xin lỗi nha. Không sao không sao, anh cứ bận việc của mình đi. Với chuyện bị cho leo cây lần này, Hứa Chiêu Di dường như chẳng hề để tâm. Cô càng tỏ ra không có gì, nhẹ nhàng thoải mái bao nhiêu thì trong lòng Lục Dĩ Ninh lại càng thấy khó chịu bấy nhiêu. Mà khó chịu ở đâu thì anh lại chẳng nói rõ được. Nghĩ ngợi một hồi, anh định gửi cho cô một bao lì xì, nhưng còn chưa kịp bấm gửi, Hứa Chiêu Di đã nhắn tiếp. Là tôi tự muốn đi đó, hôm nay không tính vào tiền công. Cứ như thế, cô đoán được anh sắp làm gì. Bàn tay Lục Dĩ Ninh vừa chuẩn bị chuyển khoản, liền khựng lại giữa chừng, mắc kẹt không tiến không lùi, thấy hơi khó chịu. Nhất định là tại uống quá nhiều rượu, nếu không thì sao lại đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi thế này. Anh ném thẳng điện thoại sang một bên, hạ cửa kính xe xuống để gió lạnh ùa vào, ngửa đầu tựa lên gối ghế, để nguôi bớt cơn bực dọc trong lòng. Cứ thế ngẩn người một lúc cho đến khi tài xế lái thay tới. Trên đường quay về căn hộ, Lục Dĩ Ninh đột nhiên mở bừng mắt, gấp gáp bảo tài xế đổi hướng. Anh còn nối người ta tới 3 lần phải nhanh lên, đến lần cuối thì đầu xe đã ngoẹo vào sân biệt thự. Xe còn chưa dừng hẳn, anh đã lảo đảo đẩy cửa bước xuống, đi thẳng vào phòng khách. Phòng khách không có ai, phòng ăn cũng trống không. Lục Dĩ Ninh cứ thế đứng sững ở đó, tay vịt lấy bàn, thở dốc nhẹ nhẹ. Trong lòng anh có chút thất vọng, trước mắt cũng mơ hồ đi. Lục Mạn Thanh được Hà Hiểu Nga đỡ từ trên lầu xuống, nhìn thấy anh đang giáo giác tìm quanh phòng ăn, liền lên tiếng. Tìm ai vậy? Gigi à, con bé đi rồi. Lục Dĩ Ninh đầu óc choáng váng, cảm giác như sắp nôn đến nơi. Anh vịn mép bàn ngồi xuống, cúi đầu không nói gì. Uống bao nhiêu vậy chứ? Lục Mạn Thanh cau mày vì mùi rượu nồng nặc trên người anh. Gọi Hà Hiểu Nga mang canh giải rượu ra. Canh vẫn còn nóng hổi, hiển nhiên là vừa mới nấu xong không lâu. Lục Dĩ Ninh hai tay nâng chén, chậm rãi uống từng ngụm. Còn Lục Mạn Thanh thì ngồi bên cạnh nhìn anh. Không phải nói là sẽ cùng Di Di về à? Sao lại thành một mình con bé về rồi? Bị kéo đi uống rượu gấp, con không từ chối được ạ. Có buổi rượu nào mà quan trọng hơn cả mẹ con chứ? Lục Mạn Thanh không vui nhưng vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lưng anh. Mẹ không trách con, là mẹ xót con thôi, biết không? Lục Dĩ Ninh lặng lẽ uống canh giải rượu, nhưng lúc ngẩng đầu thì vô tình thấy trên bàn đặt một bình hoa mới cắm. Một nhành liễu bạc uốn lượn mềm mại, vài quả mọng điểm xuyết xung quanh, sắc đỏ và xanh hài hòa nổi bật. Thẩm mỹ ngoài dự đoán, đẹp một cách lạ thường. Lục Dĩ Ninh không nhận ra mình đã lặng lẽ nhìn nó lâu hơn bình thường. Đẹp không? Di Di làm cùng với mẹ đấy. Lục Dĩ Ninh quay mặt đi, buông một câu. Tạm được. Miệng thì nói thế thôi. Lục Mạn Thanh trêu anh. Vậy canh này thì sao? Cũng tạm được à? Mẹ thấy con húp sạch sẽ luôn đấy. Canh ngon thật. Lục Dĩ Ninh lần này nói thật lòng. Tay nghề của dì Hà xưa giờ vẫn hợp khẩu vị anh nhất. Canh đó là do Di Di nấu đó. Là lúc sắp đi, con bé đặc biệt nấu riêng cho con. Hứa Chiêu Di làm sao biết được anh uống say rồi, chắc là vì lúc anh gửi tin nhắn thoại, giọng đã bắt đầu líu lưỡi. Cô nghe xong còn khúc khích cười một cái, bị Lục Mạn Thanh bắt gặp. Hai người liền không chút nể tình mà cùng nhau cười nhạo anh. Là Lục Mạn Thanh đã nói với cô rằng tối nay Lục Dĩ Ninh chắc chắn sẽ về nhà. Thật ra Hứa Chiêu Di có hơi không tin, một đêm lãng mạn như thế, lại có mỹ nhân kể bên, người đàn ông nào mà nỡ rời đi chứ. Nhưng dù vậy, cô vẫn nấu sẵn canh giải rượu cho anh, lỡ như anh thật sự về thì sao? Lục Dĩ Ninh khựng lại một chút, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy khó tả, còn kèm theo chút nghẹn ngào. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay anh cảm thấy như thế rồi, chắc chắn là do rượu có vấn đề. Anh nghĩ vậy, rồi đem tất cả cảm giác kỳ lạ trong lòng, đổ hết lên cái cớ say rượu. Lục Mạn Thanh rất ít khi ngồi tâm sự yên tĩnh như thế với Lục Dĩ Ninh, hôm nay là một ngoại lệ. Di Di là một cô gái tốt, gặp được con bé là cái duyên của con, cũng là phúc phần của con, nhất định đừng phụ lòng người ta. Lúc nói câu này, giọng bà thậm chí còn mang theo chút cầu xin, mắt hoe đỏ, ngân ngấn nước, bà chưa từng đối với ai như vậy. Còn Lục Dĩ Ninh thì sao, anh cúi đầu không nói lời nào, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm điều sai. Rất lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng. Ngày giỗ của anh con chắc sắp đến rồi. Đợi thêm một thời gian nữa, mẹ sẽ về Hồng Kông một chuyến. Vào ngày kỷ niệm trung tâm thương mại, Hứa Chiêu Di đã có mặt tại trung tâm thương mại từ trước 6 giờ sáng. Cô thay đồng phục, đeo tai nghe và ngay lập tức lao vào công tác chuẩn bị đầy căng thẳng. Chủ đề của lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Liên Hoa là hoa sen nở rộ cùng mừng huy hoàng. Để tăng thêm không khí rộn ràng, tất cả nhân viên đều mặc đồng phục màu đỏ được thiết kế riêng. Nữ mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy đỏ ôm sát, toát lên vẻ thanh lịch, còn nam thì mặc áo gi lê đỏ, đầu đội mũ hoa lễ hội, nhìn hơi buồn cười một chút. Nhìn thấy tạo hình của các nhân viên nam, mấy cô gái đều không nhịn được cười. Sau cuộc họp xác nhận cuối cùng của các bộ phận, mọi người nhanh chóng trở về vị trí, toàn lực chuẩn bị cho sự kiện trong ngày. Hứa Chiêu Di chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động hôm nay, đặc biệt là xử lý các tình huống phát sinh. Cô đeo tai nghe, mang giày cao gót, tất bật chạy lên chạy xuống giữa các tầng. Hễ có cửa hàng nào bị khách khiếu nại, cô lập tức chạy tới xử lý. Gặp trẻ nhỏ bị lạc, cô ngay lập tức đưa đến trạm phát thanh trấn an. Dù hiện trường trông có phần hỗn loạn, nhưng trên thực tế, mọi việc đều được vận hành đâu vào đấy. Bối Thi Nam thì phụ trách quản lý thẻ mua sắm và quà tặng. Cô ấy bận rộn cùng các nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng tại quầy tiếp tân. Người đến nhận quà quá đông, thậm chí có người còn định chen hàng. Bối Thi Nam lập tức bước tới ngăn lại, sau đó cầm mic hét to. Mấy cưng ơi, chỗ quầy lễ tân bọn tôi đang quá tải, cần gấp người đến hỗ trợ. Đã nhận được. Hứa Chiêu Di lập tức phản hồi, vừa thông qua tai nghe chỉ huy điều phối nhân lực một cách có trật tự, vừa nghe thấy từ tai nghe vang lên tin báo chiến sự khẩn cấp của chị Mễ. Cảnh báo cấp 1, gần sân chuột ban tầng 1 khu đông, nghi ngờ có móc túi, đề nghị các bộ phận nâng cao cảnh giác. Hứa Chiêu Di lập tức như lâm vào tình trạng báo động cao, nhanh chóng yêu cầu bảo vệ kiểm tra camera giám sát, đồng thời dứt khoát điều người theo dõi đối tượng khả nghi. Ngoài ra, còn phải nhắc nhở các cửa hàng tăng cường cảnh giác. Lúc này, thứ cần dùng đến chính là mật hiệu đặc biệt giữa trung tâm thương mại và các gian hàng. Cô quay người, chạy thẳng đến khu phát thanh. Ban đầu bản nhạc khúc hoan ca vui tươi thanh nhã của Beethoven vẫn đang ngân vang trong trung tâm thương mại. Nhưng đột nhiên, phong cách âm nhạc thay đổi 180 độ thành Quý Phu Nhân Xa Phương của Phượng Hoàng Truyền Kỳ vang lên đầy sôi động và mạnh mẽ. Chỉ cần nghe thấy bài hát đã được thỏa thuận từ trước. Tín hiệu chống móc túi, các cửa hàng lập tức hiểu ra. Nhanh chóng nhắc nhở nhân viên nâng cao cảnh giác, cách làm này vừa hiệu quả vừa thú vị. Hôm nay, Lạc Châu cũng đến Liên Hoa góp vui. Anh ta mặc chiếc áo lông LV đại bào lông chồn kết hợp cùng quần ống loe màu đen, nghênh ngang đi lại trong trung tâm thương mại. Nhìn chẳng khác nào một tay nhà giàu phô trương thập niên 80, kiểu thổ hào quê mùa chính hiệu. Hứa Chiêu Di đang vội chạy lên tầng 2 đến một cửa hàng đồ công nghệ để xử lý khiếu nại khách hàng thì vô tình đụng trúng anh ta. Chào Lạc Tổng. Cô mỉm cười nhẹ, lễ phép gật đầu chào rồi vội vàng chạy đi ngay, vừa đi vừa cúi đầu đáp lại trong bộ đàm. Rõ, tôi đến ngay. Lạc Châu dừng bước, không nhịn được mà quay đầu nhìn cô, ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới, quan sát đường cong đầy đặn gợi cảm trên cơ thể cô. Trong ánh nhìn ấy, ẩn chứa một điều gì đó khó đoán. Đúng lúc đó, Lục Dĩ Ninh đang đứng ngay phía sau anh ta, ánh mắt nhìn anh ta lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhưng khi Lạc Châu quay người lại thì Lục Dĩ Ninh lại không nói một lời, chỉ lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, bước tới bên lan can, nhìn xuống khu vực sảnh lớn tầng 1. Lúc này, dưới sảnh đang diễn ra tiết mục rút thăm trúng thưởng, tiết mục chính trong lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Thế nhưng, số lượng khách tham gia lại không nhiều như kỳ vọng. Trên thực tế, lượng người ghé qua trung tâm cả ngày nay cũng không đạt đến mức khiến Lục Dĩ Ninh hài lòng. Chẳng bao lâu sau, Lạc Châu đi đến đứng cạnh anh, nụ cười trên môi, mang theo vài phần cố ý trêu chọc. Cho tôi hỏi cậu chuyện này được không? Không. Tôi còn chưa nói là chuyện gì mà. Lục Dĩ Ninh chẳng buồn để ý đến anh ta, còn Lạc Châu thì càng cười phá lên, tiếng cười đầy khiêu khích. Thật ra bạn bè của Lục Dĩ Ninh rất ít, ở Lộ Thành cũng chỉ có mỗi mình Lạc Châu là thân thiết. Anh vốn là người không thích giao du, mà có thể trở thành anh em với Lạc Châu cũng là nhờ quãng thời gian cùng du học ở nước ngoài. Năm đó, hai người học cùng một trường, tình cờ còn ở chung ký túc xá. Thực ra, đám công tử du học sinh từ trong nước ra nước ngoài đều chơi chung một nhóm. Trong đó, nhà họ Lạc là có nền tảng mạnh nhất, nên Lạc Châu tự nhiên trở thành đầu đàn, ngày ngày kéo cả đám đi đua xe mở tiệc. Chỉ có mỗi Lục Dĩ Ninh là ngoại lệ, anh chưa từng dính dáng đến những trò chơi bời đó. Cờ bạc, gái gú, thuốc phiện, cái gì cần tránh anh đều tránh, chỉ chuyên tâm vào việc học, từng có thời gian bị xem như dị loại trong cái nhóm ăn chơi ấy. Không những thế, bên cạnh anh còn chẳng có lấy một bóng dáng phụ nữ. Chẳng lẽ cậu ta thích đàn ông à? Nói thật thì lúc đó, ngay cả Lạc Châu cũng từng nghĩ như vậy, thậm chí còn lo rằng có khi mình là đối tượng thầm mến của người ta. Cho đến một lần, vào phòng anh tìm đồ, vô tình phát hiện ra một cuốn kỷ yếu trường đại học Lộ Thành. Lật ra xem thì thấy bên trong có một bức thư tình và một tấm ảnh. Lạc Châu không kìm được tò mò liền đọc thử, lúc đó mới bừng tỉnh. Thì ra, cái kiểu tuyệt tình tuyệt ái lúc ở nước ngoài là vì trong lòng vẫn luôn cất giữ một bạch nguyệt quang. Về sau có lần uống rượu, Lạc Châu từng hỏi Lục Dĩ Ninh chuyện đó, Lục Dĩ Ninh trả lời sao nhỉ? Không quen, cũng chưa từng qua lại. Anh giải thích như vậy. Bức thư tình đó đúng là do một đàn em khóa dưới viết cho anh, nhưng anh chưa từng đồng ý. Thực ra, năm đó anh còn chưa nhận được bức thư đó, là vào ngày cuối cùng trước khi làm thủ tục thôi học, anh tình cờ phát hiện ra trong ngăn kéo của một người bạn học, cô thậm chí còn nhét nhầm chỗ. Đàn em đã viết thư tỏ tình đó, chính là Hứa Chiêu Di, cũng là người phụ nữ ngốc nghếch nhất mà anh từng gặp trong đời. Thế thì chắc chắn là cậu thích người ta rồi, không thì giữ thư tình của người ta làm gì? Lạc Châu lại hỏi tiếp một câu như vậy. Lúc đó, Lục Dĩ Ninh ngà ngà say, cậu công tử luôn kiệm lời trong giới du học sinh hôm đó, lại hiếm khi nói nhiều. Không thích. Hồi đại học tôi nhận cả một thùng thư tình, chẳng lẽ ai viết thư cho tôi đều phải thích à? Không đúng nha. Vậy sao cả thùng thư tình cậu không mang theo, lại chỉ mang mỗi bức đó? Lạc Châu vạch trần anh, rồi phá lên cười ha ha. Lục Dĩ Ninh đột nhiên im bặt, tự rót rượu uống một mình. Đó là lần đầu tiên anh say kể từ khi đi du học. Tầng trên cũng may, toàn là dân IT trẻ, có mâu thuẫn nhỏ cũng không đến mức ầm ĩ. Sau khi Hứa Chiêu Di đến nơi, cô trước tiên hỏi nhân viên nắm rõ tình hình, sau đó giải thích và xoa dịu hai vị khách có liên quan. Vấn đề rất nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Trong bộ đàm, vang lên giọng gọi của Đại Diêu. Ấy ô, người tham gia hoạt động ở khu vực giữa sảnh y qua, ai đang rảnh thì mau qua đây góp mặt. Được lệnh xong, mọi người nhanh chóng chạy ùa sang. Lúc đó Hứa Chiêu Di cũng chẳng có việc gì. Trước khi đi, còn cố tình thay một chiếc váy liền ôm sát người, là đồ của cô tự mua. Bình thường mặc đồng phục quen rồi, nay bỗng đổi sang đồ riêng, quả nhiên khiến người khác thấy sáng cả mắt. Lạc Châu đang ở tầng trên, nhìn thấy cô gái nhỏ vóc dáng uyển chuyển, tóc xõa ngang vai, lặng lẽ chen vào đám đông. Anh ta cố tình quay sang Lục Dĩ Ninh, huýt gió trêu ghẹo. Không ngờ cô nàng mũ đỏ nhà ta dáng ngon thế này nha. Năm xưa trong ảnh, Hứa Chiêu Di đội một chiếc mũ đỏ. Mấy năm qua, Lạc Châu vẫn âm thầm gọi cô là mũ đỏ sau lưng. Lục Dĩ Ninh cuối cùng cũng không nhịn nổi mà sa sầm mặt, trầm giọng cảnh cáo. Bớt có ý đồ với cô ấy đi. Sao vậy? Không phải cậu đâu có thích người ta à? Lạc Châu lại bắt chước điệu bộ ngày xưa của anh, chu môi, bóp giọng, nhại lại một câu đầy chua chát. Ai nói tôi thích cô ấy chứ? Chẳng lẽ ai viết thư tình cho tôi đều phải thích à? Nhại giống đến mức chính Lạc Châu cũng thấy sởn da gà rồi bật cười ha ha. Cô gái ấy sao lại trùng hợp đến mức vào làm trúng tập đoàn nhà cậu nhỉ? Đừng nói là cậu cố ý sắp xếp đấy nha. Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đây, không đi làm biên kịch thì phí. Lục Dĩ Ninh thản nhiên nhìn về phía hàng ghế thứ hai, nơi Hứa Chiêu Di đang cười tít mắt tương tác với MC, hững hờ đáp. Bây giờ cô ấy không thể yêu đương. Còn về lý do vì sao không thể, anh cũng chẳng buồn giải thích thêm. Chẳng lẽ anh phải nói rõ ràng quan hệ hợp tác giữa họ với từng người một sao? Đến vòng quay số trúng thưởng thứ ba, Hứa Chiêu Di không ngờ mình, người vốn chỉ đến góp mặt cho đông đủ, lại thật sự trúng giải ba. Vừa bất ngờ vừa vui mừng, cô còn lén lút liếc sang Đại Diêu, sợ ông ta bắt mình nộp lại giải. Ai ngờ Đại Diêu cũng đang cười. Lúc này Hứa Chiêu Di mới yên tâm, phấn khởi lên sân khấu nhận thưởng, còn giả bộ như lần đầu gặp MC. Chào chị, vinh hạnh quá. Nữ MC là đồng nghiệp ở bộ phận truyền thông, thực ra khá thân với Hứa Chiêu Di. Thường cùng cô và Bối Thi Nam tám chuyện trai đẹp ở phòng trà, nên cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý. Vậy thì hãy cùng chúc mừng vị khách này. Trước khi nhận thưởng, chúng ta có một trò chơi nho nhỏ. Thật lòng hoặc thử thách, cô gái xinh đẹp, bạn chọn cái nào đây? Hứa Chiêu Di biết trước là có tiết mục này, nên không chút do dự mà chọn thử thách. Bởi cô thừa hiểu mấy câu hỏi thật lòng đều kiểu xến xúa lãng mạn, mà nói ra trước mặt bao nhiêu người thế này thì cô chịu không nổi. Được rồi, đã chọn thử thách thì chúng ta sẽ cùng xem vị khách này sẽ phải làm gì nhá. Wow, nhìn có vẻ rất kích thích đây. Hãy gọi cho mối tình đầu của bạn và nói câu hoa sen nở rộ, cùng mừng huy hoàng. Bao nhiêu năm qua, anh có sống tốt không? MC vừa dứt lời, cả hội trường đã cười ồ lên, có người còn hô hào theo. Gọi đi, gọi đi. Hứa Chiêu Di hoảng hốt xua tay. Tôi không có mối tình đâu. Thầm mến cũng tính. Hứa Chiêu Di nghĩ một lát. Cái lần duy nhất trong đời cô viết bức thư tình tệ hại kia có được tính là thầm mến không? Cô cũng chẳng chắc có phải gọi là thầm mến hay không, nhưng cô biết chắc bức thư đó tệ hại vô cùng. Bởi vì lần đầu Lục Dĩ Ninh ra mắt ở Lộ Thành với tư cách lãnh đạo, Hứa Chiêu Di ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn anh chăm chú như nai con lạc vào rừng. Còn Lục Dĩ Ninh thì sao? Ánh mắt anh lướt qua cô không biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa một lần dừng lại. Khi đó, Hứa Chiêu Di đã hiểu, anh chắc chắn không nhớ ra cô là ai, dù trong bức thư tình năm xưa, cô còn kẹp cả một tấm ảnh của mình. Tôi cũng chưa từng thầm mến ai. Hứa Chiêu Di ngồi thẳng lưng, dứt khoát nói, đoạn chuyện cũ ấy, cô từ lâu đã để nó bay theo gió rồi. Trong khi dưới lầu không khí hoạt động đang tưng bừng náo nhiệt, thì tầng trên lại có chút gượng gạo khó nói. Tiêu rồi, người ta nói chưa từng thầm mến ai kìa. Mẹ kiếp! Chuyện này buồn cười đến vậy sao? Mặt Lục Dĩ Ninh đen lại thấy rõ, mà Lạc Châu thì cứ như cố tình đâm dao vào ngực anh, cười đến suýt ngã khỏi ghế. Lục Dĩ Ninh chẳng nói một lời, một tay đút túi, cứ thế đứng sau lan can, ánh mắt dán chặt xuống sân khấu bên dưới, nơi Hứa Chiêu Di đang đứng. Vậy thì chọn thật lòng nhé. Chị MC tốt bụng ra tay giải vây cho cô. Vậy bạn có thể gửi một lời chúc mừng năm mới sớm đến người mình thích không? Hứa Chiêu Di vẫn xua tay. Tôi cũng không có thích ai đâu, cơ hội này xin nhường lại cho vị khách khác nhé. Rất nhanh sau đó có một cô gái giơ tay, Hứa Chiêu Di liền thoải mái nhường phần chơi lại cho cô ấy. Nhờ vậy mà không khí trong hội trường sôi nổi hẳn lên, náo nhiệt hơn lúc trước. Hứa Chiêu Di lén lút lượn về phía Đại Diêu, ưỡn ngực ngẩng đầu, đắc ý khoe. Giám đốc, tôi không có giành quà đâu nha. Còn không mau tiếp tục đi tuần. Rõ. Hứa Chiêu Di cười híp mắt, quay người đi lên lầu. Cô đi lên tầng bằng thang cuốn, vừa đến khúc cua thì đụng ngay Lục Dĩ Ninh và Lạc Châu. Một người mặt đen sì, người kia thì đang cố nín cười. Hứa Chiêu Di cúi rạp đầu, bước nhanh qua trước mặt hai vị đại gia, lý nhí chào. Chào Lục Tổng, chào Lạc Tổng. Rồi co chân chạy một mạch lên tầng 3, đến khi đứng vững rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, cô đúng là có tiền đồ thật. Sắc mặt Lục Dĩ Ninh thì khó coi đến cực điểm. Trạng thái đó kéo dài suốt mấy ngày liền, cho đến khi tuần lễ kỷ niệm thành lập cửa hàng kết thúc, cơn giận bị dồn nén bao lâu nay của anh mới nhân dịp buổi tổng kết mà bùng nổ hoàn toàn. Nói sao nhỉ, kết quả lễ kỷ niệm lần này thực sự rất tệ. Bộ phận vận hành đã thống kê dữ liệu một tuần trước và sau lễ, đồng thời so sánh với cùng kỳ năm ngoái. Dù là lưu lượng khách, doanh số, tỷ lệ chuyển đổi thành viên hay giá trị đơn hàng trung bình, gần như tất cả chỉ số đều không đạt kỳ vọng. Phân tích hiệu quả chi phí của hoạt động cho thấy mức độ mất cân đối nghiêm trọng giữa đầu tư và kết quả thu về. Kết quả như vậy khiến Lục Dĩ Ninh nổi trận lôi đình. Đây là lần đầu tiên Hứa Chiêu Di thấy anh đập báo cáo xuống bàn trong phòng họp. Lưu lượng khách giảm 28% so với cùng kỳ, GMV không đạt đến 67% của mức cảnh báo ngân sách. Ngân sách hoạt động lên đến 1,2 triệu mà chỉ đổi lại ROE ở mức 1.0.8. Mỗi đồng bỏ ra đều đang gây lỗ chiến lược 0,2 đồng. Đây là bảng thành tích kỷ niệm thành lập trung tâm mà các người lấy làm tự hào sao? Tỷ lệ sử dụng làn ưu tiên VIP chưa đến 5%, gói quyền lợi thành viên trị giá không bán được cái nào. Hoạt động thành viên lần này ai phụ trách? Nói tôi nghe, khu vực VIP là để trưng bày cho có hình thức thôi à? Lục Dĩ Ninh triệu tập toàn thể nhân viên của vài bộ phận đến họp, mọi người đều cúi đầu im lặng chịu trận. Làm đủ thứ hoạt động lộn xộn, kết quả SP đâu, mọi chiến lược PR đều là để phục vụ cho SP. Nếu không liên kết được với SP thì đừng làm mấy cái PR và tuyên truyền vô nghĩa này nữa. Bây giờ tôi cần một lời giải thích, các người tự quyết định thứ tự phát biểu. Lục Dĩ Ninh vung bút laser qua một bên rồi ngả người ra sau tựa vào ghế, áp lực từ anh như bao trùm cả căn phòng. Bối Thi Nam và Hứa Chiêu Di ngồi ở hàng ghế cuối phòng họp, Bối Thi Nam lẹt nhắn tin cho cô. Tiêu rồi, Nam Thần thật sự nổi trận lôi đình rồi. Hứa Chiêu Di cũng lo lắng. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lục Dĩ Ninh, cứ có cảm giác ánh mắt anh đang chiếu thẳng vào mình, lạnh sống lưng thật sự. Chẳng lẽ khu vực do cô phụ trách lại đứng bét nữa sao? Chủ yếu lần này mấy cửa hàng đưa ra quá ít ưu đãi, Lục Tổng ạ. Một nửa trong số họ thậm chí còn không tham gia chương trình, cũng không biết bên vận hành đã đàm phán kiểu gì nữa. Với lại bọn tôi phát hiện nhân viên của các thương hiệu không hề giới thiệu chương trình cho khách. Chắc là bên vận hành trong buổi họp sáng chẳng thèm huấn luyện gì cho họ đâu. Chỗ quảng cáo cần đưa thì các người không đưa, bảo bọn tôi lấy gì để đàm phán chiết khấu chứ, rõ ràng là hiệu quả hoạt động kém, đừng có tùy tiện đổ trách nhiệm. Trưởng bộ phận truyền thông và đại diêu vì bảo vệ người của mình mà ném qua ném lại hai câu trách nhiệm. Lục Dĩ Ninh nhíu mày nghe bọn họ đồn đầy mà không lên tiếng cắt ngang, cho đến khi đại diêu nói vấn đề của cửa hàng chủ lực. Thật ra vấn đề lớn nhất lần này nằm ở siêu thị, Greenfield hoàn toàn không tham gia chương trình khuyến mãi của chúng ta. Năm ngoái họ vừa hoàn tất nâng cấp hệ thống, tham gia vào hệ sinh thái thành viên cao cấp của tập đoàn, rồi lấy lý do định vị thương hiệu để nhất quyết không làm bất kỳ chương trình giảm giá nào. Người của chúng ta đã đi thương lượng mấy lần đều bị từ chối. Lúc này, Lục Dĩ Ninh mới lên tiếng. Tại sao trước đó không có ai báo cáo với tôi chuyện này? Lúc đầu chị Viên phụ trách bên siêu thị, nhưng chị ấy nghỉ dưỡng thai, lại không bàn giao kỹ, là lỗi của tôi. Đúng là lỗi của cậu. Lần này bộ phận vận hành là bên có vấn đề lớn nhất. Cửa hàng chủ lực vốn tồn tại với mục đích kéo khách, đổi lại phải chấp nhận hy sinh một phần tiền thuê. Nếu đến điều đó cũng không làm được, vậy thì có thể cân nhắc thay đổi. Siêu thị không phải là cửa hàng chủ lực bình thường đâu. Trong bất kỳ trung tâm thương mại nào, siêu thị đều được đối xử như ông lớn vậy, được cung phụng đủ kiểu. Có khi phải nhờ tổng công ty bỏ biết bao công sức, tìm đủ mối quan hệ mới mời được họ vào. Nói đổi là đổi ngay được sao? Ai cũng âm thầm nín thở. Nhưng Lục Dĩ Ninh chẳng hề có vẻ đang nói đùa, anh nói tiếp. Hoạt động tại chỗ thì tệ hại không tưởng, vậy mà còn thuê người giả làm khách để lấp chỗ, vậy mà thấy tự hào được à? Truyền thông báo chí thì làm loạn như một nồi lẩu thập cẩm. Sáng mai, mỗi người phải nộp cho tôi một bản kiểm điểm, kèm theo một báo cáo truy ngược nguyên nhân vấn đề, viết không xong thì tự thu dọn đồ đi luôn đi. Đêm đó, gần như toàn bộ nhân viên đều phải tăng ca. Cả văn phòng như bị bấm nút tắt tiếng, đến cả tiếng than thở cũng chẳng ai dám phát ra. Nhưng người là sắt, cơm là thép, đến giờ ăn mà không ăn thì bụng vẫn đói cồn cào như thường. Thế là trong group nhỏ mọi người bắt đầu tác Hứa Chiêu Di. Bé ơi, đi mua cơm không? Mua giúp tôi phần bò hầm kiểu Tứ Xuyên nhé. Tôi muốn thịt heo chiên giòn như mọi khi nha. Cà ri thêm một lon coca lạnh nhé, cảm ơn cậu. Cho tôi phần cơm chân giò kiểu Mân Nam, thêm cơm luôn nha bảo bối. Lý do mọi người luôn giao cho Hứa Chiêu Di đi mua cơm là vì cô quen biết với chủ quán cơm hộp, lấy đồ nhanh mà suất ăn lại đầy đặn. Lúc này, cô đang vò đầu bứt tóc vì không viết nổi bản kiểm điểm, bèn dứt khoát đứng dậy đi mua cơm giúp mọi người cho khuây khỏa. Đồng nghiệp các bộ phận khác nghe tin cô đi mua cơm cũng liền nhắn riêng nhờ cô mua giúp một phần. Kết quả là hơn một tiếng sau, Hứa Chiêu Di mới quay lại. Tay trái xách bảy suất cơm, tay phải ôm hơn chục ly cà phê, mồ hôi rịn ướt cổ vì mệt. Cô lặng lẽ bước vào văn phòng, nhẹ nhàng đặt từng phần cơm lên bàn đồng nghiệp rồi mang cà phê đến cho mấy người ở phòng khác. Đến khi quay lại chỗ ngồi của mình, cô đã mệt rã rời, nhìn hộp cơm vịt quay ra giòn trước mặt. Lại chẳng còn tí cảm giác thèm ăn. Chẳng bao lâu sau, những người khác ăn xong, viết xong kiểm điểm và lục tục ra về. Hứa Chiêu Di vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu, bản kiểm điểm còn chưa gõ được chữ nào thì trời bên ngoài đã tối đen như mực. Tối nay, Lục Dĩ Ninh cũng chưa về. Anh đang làm gì vậy nhỉ? Anh đang nhìn cái đồ ngốc Hứa Chiêu Di ấy, cứ bị người ta sai đi gọi lại như món đồ, người ta nói gì làm nấy, chẳng có lấy một chút phản kháng. Trong lòng anh thật sự rất khó hiểu, tại sao những người khác đều biết thời gian của mình quý giá, cố tranh thủ từng phút từng giây, mà chỉ riêng cô lại cam tâm để mấy chuyện vụn vặt này vắt kiệt sức mình chứ. Anh ăn cơm chưa? Lúc nãy tôi đi mua có gọi dư một phần. Cô thậm chí còn gửi cho anh một tin nhắn như thế. Hứa Chiêu Di thật sự không muốn lãng phí phần cơm vịt quay da giòn của mình, lại nghĩ đến việc Lục Dĩ Ninh vẫn chưa về. Hôm nay, anh nổi giận lớn như vậy, chắc chắn hao tổn không ít sức lực. Cô lấy hết can đảm mới dám nhắn tin cho anh như thế. Chưa đến 2 giây sau, Lục Dĩ Ninh đã gọi cô vào phòng làm việc. Cô đang làm gì vậy? Đột nhiên, anh cắt lời hỏi. Không khí trong văn phòng nặng nề đến ngột ngạt. Hứa Chiêu Di bối rối đứng đối diện anh, nghe anh lạnh lùng nhả từng chữ một. Giúp cửa hàng sửa ống nước, lắp bóng đèn mỗi ngày vẫn chưa đủ, bây giờ đến cả việc vặt hành chính cũng muốn gánh hết sao? Gọi cơm, mua cà phê, lấy chuyển phát nhanh, đây là công việc hàng ngày của cô đấy à? Hứa Chiêu Di sững người trong giây lát, có phần xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng giải thích. Có lúc mọi người đều rất bận, ai cũng đang làm việc quan trọng, những việc này thì cũng phải có người làm, tôi chỉ là tiện tay giúp một chút thôi. Cô nói đúng, ai cũng đang làm việc quan trọng, nhưng cái ai cũng đó, không bao gồm cô. Lục Dĩ Ninh lạnh lùng nói, tiện tay cầm lấy một tập tài liệu, giơ ra trước mặt cô. Lúc cô đi lấy chuyển phát nhanh giúp người khác, có người đang sửa lại phương án hệ thống kiểm tra thông minh của toàn khu. Lúc cô xếp hàng mua cà phê, có người đang điều chỉnh thiết kế đường di chuyển giữa các tầng. Cô nhìn thử lại bên ngoài xem, mọi người đều đang đẩy mạnh dự án trọng điểm trong tay. Còn cô thì sao? Rất tiếc, gần như tôi không nhìn thấy bất kỳ đường phát triển nghề nghiệp nào của cô. Lục Dĩ Ninh thật ra không phải người hay so đo chi ly. Việc anh tức giận lúc này không phải vì mấy lời cô từng nói trên sân khấu mấy hôm trước, mà là vì cô thật sự quá dễ bắt nạt. Sự tốt bụng quá đà, nếu đánh mất nguyên tắc và giới hạn thì chẳng khác gì ngu ngốc. Mà bây giờ anh là cấp trên của cô, anh phải để cô hiểu rõ điều đó. Nếu hôm nay không đánh thức cô, sau này cô chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn trong chốn công sở. Thật sự cô cũng đã làm rất nhiều việc. Tôi rất vui khi thấy cô luôn tích cực tham gia vào các dự án của người khác. Tinh thần sẵn lòng giúp đỡ của cô xứng đáng được khen ngợi. Nhưng trong mắt tôi, đóng góp cá nhân của cô vẫn bằng không. Cả người Hứa Chiêu Di như sững lại, nhất thời không tiêu hóa nổi lời Lục Dĩ Ninh vừa nói. Anh dường như còn cố tình nói với giọng mỉa mai nữa thì phải, cô theo bản năng muốn phản biện. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tự mình lên kế hoạch tổ chức vài hoạt động. Tôi cũng hỏi bên phòng truyền thông, nhưng họ bảo mấy cái ý tưởng của tôi nhỏ quá, không muốn phối hợp. Cô có vấn đề sao không hỏi tôi, người lãnh đạo trực tiếp của cô, mà lại đi hỏi phòng truyền thông. Cô không biết tranh thủ cơ hội cho bản thân à? Khó lắm khi phải thừa nhận là mình không dám hoặc không chịu bước đầu tiên à? Ở nơi làm việc, ai không tiến lên thì chính là đang thụt lùi. Trong mắt tôi, việc cô bị cuốn vào đống việc vặt hàng ngày chẳng qua chỉ là cái cớ để né tránh cố gắng mà thôi. Hứa Chiêu Di bỗng ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ hoe, như thể đang cố kìm nước mắt. Cô cứ thế nhìn anh, trong đầu chỉ có một câu. Tôi đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày như vậy, sao trong mắt anh lại biến thành như thế này? Cô chỉ nghĩ đơn giản là muốn san sẻ giúp đỡ mọi người một chút, vậy mà trong mắt lãnh đạo lại trở thành người không chuyên tâm vào công việc. Điều này khiến cô cảm thấy hoàn toàn trái ngược với nhận thức bấy lâu nay của mình. Cô thừa nhận anh nói cũng có phần đúng, nhưng cô vẫn thấy không phục. Tôi thừa nhận mình đúng là chưa chủ động, chỉ biết hoàn thành từng việc mà cấp trên giao, nhưng tôi không cảm thấy mình đã làm sai điều gì, đặc biệt là việc giúp đỡ người khác, tôi càng không thấy có gì sai ở đó. Chẳng lẽ chỉ những dự án hoành tráng mới có giá trị, còn những việc nhỏ bé, lặng lẽ lại chẳng có ý nghĩa gì sao? Lục Dĩ Ninh bị cái tính bướng bỉnh của cô chọc cười một cái, nụ cười mang theo hàm ý sâu xa. Có ý nghĩa đây, nhưng nếu cô chỉ muốn cả đời là một nhân viên nhỏ, không muốn cầu tiến thì lại là chuyện khác. Ngoài ra, quản lý vận hành bên các cô đã nghỉ việc rồi. Bây giờ trụ sở chính đang mở tuyển nội bộ. Trong danh sách ứng cử viên mà giám đốc các cô đề cử, hầu hết đồng nghiệp có cùng thâm niên với cô đều có tên. Chỉ riêng cô là không. Cô biết tại sao không? Vì nếu cái đinh ốc kia mà rơi ra, sẽ không còn ai làm mấy chuyện vặt nữa. Đó chính là giá trị của cô. Cái mà cô gọi là ý nghĩa. Ra ngoài đi. Lần đầu tiên trong đời vì công việc mà Hứa Chiêu Di bật khóc chính là vào buổi tối hôm đó. Cô quay trở lại bàn làm việc, lén cúi đầu vùi mặt vào vai, nghiến răng không để mình phát ra một tiếng động nào, không để đồng nghiệp làm ca đêm phát hiện ra sự suy sụp và thảm hại của cô. Vì sao cô lại khóc chứ? Là vì những lời cuối cùng của Lục Dĩ Ninh thật sự đã làm cô tổn thương. Thực ra, cô chưa bao giờ dám mơ đến vị trí quản lý. Cô biết mình vẫn chưa đủ năng lực. Nhưng khi biết Đại Diêu không đưa tên cô vào danh sách, cô vẫn thấy buồn. Cái cảm giác đó giống như sự nỗ lực của mình không được ghi nhận và chỉ có mỗi cô là không được công nhận, như thể chỉ có cô là người bị lãng quên. Vậy rốt cuộc vì sao lại chỉ có mình cô bị phớt lờ? Trong mắt đồng nghiệp, cô thật sự chỉ là một miếng giấy nốt tiện dụng, gọi là đến sao? Chút lòng tự trọng cuối cùng khiến Hứa Chiêu Di cố chấp quay lưng lại, gắng gượng giấu đi bờ vai đang run rẩy sau màn hình máy tính. Nghĩ rằng như vậy thì người trong văn phòng phía sau sẽ không nhìn thấy mình. Nhưng thực tế, cô che giấu quá vụng về, càng muốn giấu lại càng lộ rõ. Lục Dĩ Ninh đứng dậy, dựa vào cửa kính hút thuốc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dáng vẻ cô đang cúi đầu run rẩy sau máy tính, bỗng dưng cảm thấy trong lồng ngực có một góc nghẹn ngào, tắc lại rất khó chịu. Thực ra ban đầu anh vốn không định nói với cô chuyện này, nói xong rồi anh cũng có chút hối hận. Tại sao nhất định phải nói ra những lời đó chứ? Cứ để cô sống như một con cá mặn, ngày qua ngày bình yên không được sao? Một doanh nghiệp đúng là cần những người dũng cảm tiến lên phía trước, nhưng cũng cần có những con ốc vít bình thường bám trụ ở vị trí của mình. Tại sao anh lại cứ phải khát khao cô tiến bộ như vậy chứ? Tiếng khóc của Hứa Chiêu Di khiến anh phiền lòng, ngực cũng dâng lên một thứ cảm giác chua chát khó tả. Lúc này, Lục Mạn Thanh gọi đến, anh không nghĩ ngợi đã từ chối cuộc gọi. Đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Ninh từ chối cuộc gọi của bà. Anh sợ bà sẽ nhắc đến Hứa Chiêu Di, mà lúc này anh thật sự không biết phải trả lời thế nào. Sau đó anh lại cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn với giọng điệu khách quan, định gửi cho Hứa Chiêu Di. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc do dự, anh lại thôi. Thôi vậy, có lẽ chuyện này cũng chưa hẳn là điều xấu. Hứa Chiêu Di rời khỏi trung tâm thương mại vào khoảng nửa tiếng trước khi ca đêm kết thúc. Hôm nay, vốn dĩ không phải ca trực của cô chỉ ở lại để viết bản kiểm điểm. Nhưng cả buổi tối, gần như cô không viết được lấy một chữ. Qua gương trong thang máy, cô thấy đôi mắt sưng đỏ của mình, cảm thấy bản thân thật nực cười. Cô cứ thế đeo ba lô, cúi gằm mặt lặng lẽ bước ra khỏi cổng lớn. Lúc đi ngang ga tàu điện ngầm cũng chẳng dừng lại. Gió lạnh đầu đông ở Lộ Thành cứ buốt vào người. Cô vừa đi, vừa hắt hơi mấy cái liền, chẳng biết là vì khóc hay vì lạnh nữa. Chỉ thấy mũi tịt tịt nghẹt nghẹt, có lẽ là sắp cảm rồi. Tối hôm đó, cô đi bộ từ trung tâm thương mại về nhà, mất đúng một tiếng đồng hồ. Vừa vào cửa, cô nhanh chóng cởi giày, ngâm mình trong bồn nước nóng. Khi hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể, đầu óc cô cũng trở nên tỉnh táo hơn. Đó là kết quả của cả một quãng đường dài suy nghĩ và tự vấn. Cô nhớ lại thời gian khi mình mới bước vào nơi công sở, lúc ấy cô tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết, mong muốn dùng chính năng lực của mình để kiếm thật nhiều tiền, mua nhà cho ông nội. Thế rồi sau đó, vì sao cô lại cam lòng trở thành kẻ lẹt đẹt sau cùng, rốt cuộc là cô đang sợ điều gì? Cô chợt nhận ra, những gì Lục Dĩ Ninh nói hoàn toàn không sai, cô không dám bước ra khỏi vùng an toàn ở tầng đáy, chỉ biết chìm đắm trong sự ổn định và dễ chịu. Nhưng thương trường vốn khắc nghiệt, nếu muốn tiến thân và thăng chức, ngoài chăm chỉ ra, nhất định còn phải có dũng khí. Cô sợ những thất bại và va vấp có thể xảy đến khi rời khỏi vùng an toàn ấy, sợ mất đi sự ổn định đang có. Nhưng cô cũng biết rõ, nếu cứ tiếp tục thế này, mục tiêu của cô sẽ mãi chỉ là giấc mơ viển vông. Cô không thể tiếp tục như thế nữa, cô phải dũng cảm bước ra khỏi vỏ bọc của mình, phải đủ can đảm để đối mặt, để thay đổi. Bởi vì bước ngoặt chỉ đến khi người ta thật sự dám đi bước đầu tiên. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.